Hello, xin chào mọi người đã đến với channel của Annie. Bây giờ sẽ là tập 221 của Thiên Tài Nhi Tử và Mốt Thanh Phúc Hắc. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên là đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giọng hát thật giả. Dạ tiệc của Từ Vân Am được cử hành ngoài trời. Đi cùng với hoàng đế còn có mười mấy văn quan võ tướng. Trong đoạn dạ tiệc không thể nào thiếu ca múa và vũ nữ xinh đẹp, mềm mại như những giọt nước, dáng điệu uyển chuyển không biết là làm bao nhiêu người say mê. Bữa tiệc có đại thần nâng lên chén, kính lên. Hoàng thượng, từ khi Đông Long Quốc này thống nhất thiên hạ cho tới nay, cả nước quốc thái dân an, tứ hải thái bình, đó cũng là toàn bộ công lao của hoàng thượng. Hoàng thượng công tích vĩ đại, lập nên chiến công ngàn đời, là hy vọng của Đông Long Quốc, là hy vọng của cả thiên hạ này. Hy vọng của Đông Long Quốc, hy vọng của cả thiên hạ. Các đại thần còn lại cũng là rối rít đứng dậy, nâng chén lên chúc, trong miệng là hô vạn tuế. Đông Phương Vân Tường nhàn nhạt dương mắt, lại nâng chén. Đông Lăng Quốc có thể có ngày hôm nay, toàn bộ công lao cũng là nhờ các vị ái khanh tương trợ, trông không dám một mình mà tham công. Trâm kính chư vị, nguyện Đông Lăng Quốc ta thịnh thế vĩnh sương. Nguyện Đông Lăng Quốc thịnh thế vĩnh sương. Thanh âm của quần thần vang vọng khắp cả yến hội, thật lâu không tan. Một chén rượu uống xong, Đông Phương Vân Tường ở trong các quần thần quét một vòng, cuối cùng là tầm mắt rơi vào chỗ ngồi bên tay trái. Vân Thanh tướng quân, chậm đã có rất nhiều ngày không thấy Vân Giật tướng quân cùng với Vân Lão tướng quân. Bọn họ gần đây là khỏe mạnh hay không? Vân Thanh từ chỗ ngồi đứng dậy, dùng mạo trẻ tuổi và anh tuấn, thoáng cái hấp dẫn vô số ánh mắt ở trên yến tiệc. Đại tướng quân trẻ tuổi nhất của Đông Lăng Quốc, tay cầm binh quyền, là tâm phúc của hoàng đế, lại là một thanh niên tài tuấn, văn võ song toàn. Thử hỏi rằng, một nhân tài như vậy, người nào mà không hâm mộ và kẻ nào không ghen tị? Vân Thành chấn định tự nhiên, lại bẩm báo đầy đủ. Đà tạo hoàng thượng đã quan tâm. Gia thúc cùng với tổ phụ, từ khi rời khỏi triều đình, mỗi ngày nhàn nhã trải qua cuộc sống gia đình ổn định, quả nhiên thích ý. Đoạn cuộc sống trước kia, tổ phụ đã có nói, có đôi khi muốn mời hoàng thượng tới nhà ngồi một chút, để cho hoàng thượng nhìn thấy mấy cái bồn cúc cùng với cá chép người nuôi. Vân là tướng quân, cuộc sống trôi qua quả nhiên nhàn nhã. Chậm quả nhiên hâm mộ, đó mới được xem như là một cuộc sống. Đúng là đã rất lâu rồi, chậm không đi thăm phủ của tướng quân. Đông Phương Vân Tường vui vẻ cười nói, cả yến hội cũng là theo nụ cười rạng rỡ của hắn mà càng thêm sinh động. Vân Thành cũng là cười một tiếng. Vân gia vẫn giữ lại gian phòng của hoàng thượng đó, tùy thời hoàng thượng có thể đại giá quang lâm. Đông Phương Vân Tường vừa cười chớp lát, đột nhiên là khẽ thở dài, ánh mắt mông lung. Tính ra, Tiểu Mặc cũng đã rời khỏi Vân gia được gần 2 năm rồi. Từ lúc nhỏ rời đi, mới vừa tới bên hông của trẫm. 2 năm đã qua, không biết bây giờ đã cao lên bao nhiêu phần nữa. Vân Thành nghĩ tới Tiểu Mặc và Vân Khê, cũng là nhịn không được cảm thán. Phải rồi, Khê Nhi cùng với Tiểu Mặc đã đi được gần 2 năm rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, cũng không biết bọn họ bên kia là trôi qua như thế nào. Đám quần thần nghe hai người đối thoại, mọi người không khỏi cúi đầu thì thầm. Vân gia cùng với hoàng thượng giao tình là không tầm thường. Hoàng thượng cũng chỉ có hàn huyên với chủ đề Vân gia mới có thể lộ ra nụ cười vui vẻ. Khó trách Vân gia có thể trở thành tâm phúc của hoàng thượng, không người nào có thể dung chuyển được địa vị của Vân gia. Cái này thì người không biết đâu. Chúng ta nghe nói hoàng thượng cùng với đại tiểu thư Vân gia là giao tình sâu đậm. Hoàng thượng là có nhận nhi tử Vân gia đại tiểu thư làm nghĩa tử. Ai nấy đều thấy hoàng thượng đối với Vân tiểu thư là có chút tình ý. Nhưng mà đáng tiếc, vợ chồng Vân đại tiểu thư cùng với nhi tử bọn họ đã cùng với nhau rời đi khỏi Vân gia. Nếu là ở lại Vân gia để lấy địa vị cùng với quyền thế của hoàng thượng bây giờ, thì cái dạng nữ nhân gì mà còn không có tới tay? Người không phải là nói Vân tiểu thư đã lập gia đình và có nhi tử rồi, hoàng thượng làm sao có thể muốn một phụ nữ có chồng vào cung làm phi được? Có gì mà không thể. Trong lịch sử phụ đoạt vợ tử, quân đoạt vợ thần, đó là chuyện nhiều. Chỉ cần trên tay người có quyền thế, cũng chưa có cái gì là không thể nào làm được. Nàng ta không phải là phụ nữ có chồng sao? Vậy thì hãy để cho nàng ta biến thành quả phụ đi. Như thế mà cũng được à? Chẳng lẽ hoàng thượng chúng ta đã chậm chạp không có nạp phi, tràn đầy hậu cung, cũng là bởi vì đang chờ đợi Vân tiểu thư? Ta đoán hơn phần nửa đúng là như vậy. Nếu không thì hoàng thượng này tại sao lại coi trọng Vân gia? Nói cho cùng, Vân gia cũng không phải là người Đông Lăng quốc, mà là thân tử của Bị quốc. Tại sao lại nhận được hoàng thượng tín nhiệm được? Có đạo lý. Dưới, tiếng nghị luận lại lặng lẽ truyền ra. Lấy thực lực của Đông Phương Vân Tường, làm sao có thể không nghe thấy những lời đàm tiếu này? Thần sắc của hắn vẫn không đổi, tiếp tục cùng với Vân Thanh tán gẫu chuyện Vân gia. Hắn chính là muốn để cho tất cả mọi người biết, Vân gia trong mắt của hắn là không thể nào có thể thay thế được. Ai động đến Vân gia, chính là động đến con người Đông Phương Vân Tường. Hắn không có cơ hội bảo vệ mẫu tử của Tiểu Mặc, nhưng hắn có năng lực bảo vệ cho người nhà bọn họ. đó có lẽ là thứ duy nhất hắn có thể làm vì bọn họ. Ân Thượng Thư ngồi bên phải, Thủy Trung vẫn là duy trì mỉm cười, thỉnh thoảng không quên chen vào mấy câu, đối với Vân Gia lại khen tặng một hai câu. Trong nội tâm của hắn là khen ghen tị không dứt. Hắn mới là đại thần Đông Lăng Quốc, là vì Tân Triều thành lập, lập được bao nhiêu công hãn mã, tại sao lại phải đi so sánh với người hạ đẳng Vân Gia? Nếu nói lấy bên trái làm trọng, vậy thì có mấy khi an bài chỗ ngồi lại cho hắn ngồi khuất bên phải, làm sao có thể cam tâm được? Vân Gia cầm binh quyền, hắn không có biện pháp tranh đấu về thực lực, hiện tại duy nhất chính là hậu cung. Đông Lăng Quốc từ khi thành lập bên này, hậu cung vẫn là trống rỗng, tần hoàng ngay cả một phi tần cũng không có, đó là một cơ hội. Hắn rất may mắn mình có một nữ nhi, không giống với Vân Gia, nữ nhi duy nhất đã lập gia đình rồi đi, căn bản là không có cơ hội cùng với hắn trở thành đối địch tranh giành hậu cung. Mọi người nói nam nhân thường là không qua nổi ải mỹ nhân, chỉ cần nữ nhi có thể bắt được tâm của hoàng thượng, nhận được thánh sủng, như vậy thì ngày sau Ân gia có sợ không có cuộc sống hưng thịnh. Nghĩ tới, hắn lấy cớ tạm rời tiệc, trở lại từ Vân Am đi tìm nữ nhi. Phụ thân, ngài đã tới, xem một chút xiêm y của nữ nhi là có đủ thanh thuần hay chưa? Có đủ làm cho người ta hai mắt tỏa sáng hay chưa? Ân tiểu thư mặc một thân quần áo trắng, ở trước mặt của phụ thân quay một vòng, lại vui vẻ nói. Ân thượng thư đánh giá trên dưới một vòng, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Không tệ đâu, nữ nhi của ta thiên sinh lệ chất, cho dù là không có trang điểm gì, cũng có thể diễm áp quần phương. Phải rồi, cha sai người mang tới từ khúc cho con, đọc chưa? Ân tiểu thư tự tin dương lên nụ cười. Cha cứ yên tâm, nữ nhi thuở nhỏ cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, cái chuyện nhỏ này còn không có dễ như trở bàn tay. Bất quá chỉ là từ khúc, nữ nhi cũng không cảm thấy hoàng thượng sẽ thiên vị thủ khúc này đâu. Có đôi khi, một ca khúc không nhất định có tên tuổi, nhưng có thể đả động được lòng người thì đúng là khúc tốt. Hoàng thượng tâm tư từ trước đến nay khó suy đoán, ngài có thể bị ca khúc này đả động, đủ để thấy, đủ thủ khúc này là nội tâm của hoàng thượng rung động đó. Tấn công con người là phải đánh vào trong tâm trí, còn muốn bắt lấy tâm của hoàng thượng thì phải nhớ cho kỹ. Nhớ đó, thời điểm diễn xuất phải nhất định, phải diễn được tư thái thanh thuần và si tình, ngàn vạn lần không nên động xảo thành chuyên, biết chưa? Ân thượng thư thật tình chỉ bảo. Ân tiểu thư nghe được có mấy phần không nhịn. Chà, nào mà có phiền phức như thế. Nam nhân không phải là cứ thích nữ nhân phong tình vạn trùng sao? Nếu như mà muốn tìm thanh thuần, tìm đạo cô từ Vân Am không phải là được rồi. Nào, nhất định là phải nghe cha. Cha sẽ không có hại con. Cha làm nhiều như vậy là vì lót đường cho con, có hiểu chưa? Được rồi, không có nhiều lời. Mau đi chuẩn bị đi. Cha sẽ tìm cơ hội để con biểu diễn trước mặt mọi người. Hết thảy là phải xem biểu hiện của con đó. Ân thượng thư chỉ bảo xong, vội vàng rời đi. Ân tiểu thư lại bĩu môi, trong lòng lại không phục. Nhưng mà chỉ muốn vừa nghĩ tới hoàng thượng, tuổi trẻ và anh tuấn, nhiễu hơn nữa là nàng cũng nhịn. Nàng sửa sang quần áo, cao ngạo nhướng mày, đối với nhà hoàn mình mà nói. Đi thôi, chúng ta sẽ đi gặp thánh giá. Chủ tớ hai người nghênh ngang đi ra cửa. Ở không xa phòng của hai người, Vân Khê và Tiểu Mạn từ góc tường đi ra. Thấy chưa, bọn họ cầm tử khúc, mục đích chính là muốn nhận được thánh sủng trước mặt của hoàng thượng. Muội lại còn thực sự đem tử khúc này sao chép y nguyên, tỷ là cũng không biết nên nói với muội như thế nào nữa. Vân Khê lắc đầu. Tiểu Mạn cắn môi, trên khuôn mặt thanh lệ đột nhiên nổ ra nụ cười. Vân tỷ tỷ, muội cũng làm gì có ngu như vậy đâu. Tỷ nhìn mà xem, rất nhanh muội có thể báo thù được. Vân Khê kinh ngạc, lại không hiểu nhìn nàng. Nàng lại thấy tràn đầy tự tin, theo đuổi chủ tớ hai người. Bữa tiệc, các vũ nữ vẫn tiếp tục ca múa, thắt lưng như là thủy xà, linh hoạt xinh đẹp. Ân thượng thư một lần nữa trở lại chỗ ngồi, hướng về phía hoàng thượng lại lạy nói. Hoàng thượng, hành trình đến về từ Vân Nam, tiểu nữ hạ thần cũng là đồng hành mà tới. Tiểu nữ đối với hoàng thượng đã ngưỡng mộ thật lâu, cố ý vì hoàng thượng mà chuẩn bị một đoạn ca múa, muốn hiến tặng cho hoàng thượng. Hy vọng hoàng thượng có thể ân chuẩn. Đông Phương Vân Tường bất động thành sắc, nhướng đuôi lông mày, gật đầu coi như đáp ứng. Ân thượng thư mừng rỡ, vội vàng vỗ tay vài cái. Âm nhạc trong bữa tiệc dừng lại, vũ nữ lui xuống, lúc này tiếng nhạc lại vang lên, xoay chuyển chậm thấp. Kèm theo tiếng nhạc vang lên như vậy, Đông Phương Vân Tường bỗng nhiên ngước mắt, thần sắc khẽ xảy ra biến hóa. Lúc này, một trận gió thơm từ xa thổi tới, ống tay áo che mặt, một người con gái thân bạch y, lướt tha thướt tha mà tới, môi son mở ra, liền hát lên. Chỉ là vì lỡ nhìn người một lần. Đông Phương Vân Tường nhìn nữ tử bạch y kia, thân thể không tự chủ được đứng dậy, từ long vị bước ra một bước, hắn hai mắt thực sự rất chặt, ngó chừng bạch y nữ tử, trước mắt không khỏi hoảng hốt. Bạch y, nàng là cũng thích mặc bạch y sao? Vân Thành quan sát Đông Phương Vân Tường, nhìn kỹ lại bạch y nữ tử, trong lòng khẽ dao động, thần thái của cô gái này thoáng nhìn có một chút giống Khê Nhi, hoàng thượng sẽ không phải là... Đối diện với hắn, Ân Thượng Thư mừng như điên, hắn đánh cuộc quả như là đúng. Hắn sáng sớm tựu nghe ngóng, hoàng thượng trong ngày thường thường xuyên thích nhất đúng là bạch y, vậy cho nên hắn để cho nữ nhi đổi lại bạch y, quả như là thành công. Quay đầu, nhìn nữ nhi biểu hiện xuất sắc, đáy lòng của hắn quả như là tự hào. Tiểu Mạn núp ở một nơi cách bữa tiệc không xa, Vân Khê thì công khai đứng ở nơi ánh sáng, dù sao thì cũng làm gì có ai nhìn thấy. Thấy Đông Phương Vân Tường đứng dậy, tự hồ là đối với Ân tiểu thư sinh ra hứng thú, Vân Khê nhìn không được trêu chọc Tiểu Mạn. Xem đi, cơ hội rất tốt, lại bỏ lỡ vô sự rồi. Lại nghe Tiểu Mạn trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn chính là hoàng thượng sao? Quả nhiên cùng với trong tưởng tượng của ta là giống nhau y như đúc. Trên khuôn mặt thanh lệ hiện lên hai dạng mây đỏ, ánh mắt của nàng chuyên chú, nhìn chăm chú vào Đông Phương Vân Tường, nháy mắt là cũng không nháy. Nghĩ thì có ích lợi gì, rất nhanh sẽ là của người khác đó. Vân Khê không nhịn được đả kích. Vậy thì cũng không nhất định đâu. Tiểu Mạn thần sắc tự tin để cho Vân Khê có một chút ngoài ý muốn. Hoàng thượng rất thông minh, không thể nào bị lừa gạt dễ như vậy. Ân tiểu thư vẫn đang tiếp tục khiêu vũ, giọng hát vẫn tiếp tục. Cảm giác được người ngồi trên long vị đang cất bước đi xuống, tim của nàng cũng gia tốc đập nhanh, ống tay áo che chắn trước mặt từ từ hạ xuống. Từ đó, ta liền quên mất dung nhan người, mơ ước vĩnh viễn không có một ngày có thể gặp lại. Từ đó, ta bắt đầu cầu nguyện trời cao. Trong thất thần, Đông Phương Vân Tường cướp bộ bỗng nhiên dừng lại, lại lấy lại tinh thần, chân mày hơi nhíu, rất nhanh từ trên người của Ân tiểu thư thu hồi tầm mắt, một lần nữa lại ngồi xuống. Ân tiểu thư vẻ mặt ngây ngốc, vừa khó hiểu vừa mất mát. Tại sao? Hoàng thượng về mặt biến hóa, trước sau làm sao lại khác biệt lớn như vậy, chẳng lẽ mình thực sự không thể nào lọt vào trong mắt? Ân thượng thư cũng là rối hoạn trận cước, hoàng thượng chẳng lẽ là không thích con gái của mình? Nhưng mà không đúng, thực sự giống như là có chỗ nào đó không đúng. Vân Khê nghe được Ân tiểu thư hát câu thứ hai, cả người ngây dại, bất khả tư nghị quay đầu nhìn về phía Tiểu Mạn, nàng ấy chép từ khúc khác hẳn là đưa cho Ân thượng thư sao? Cái nhà đầu này, ngốc đâu mà ngốc, nàng rõ ràng là thông minh lắm. Chẳng qua là ngày thường không để lộ ra sự khôn khéo của nàng mà thôi, một khi thể hiện ra làm cho người ta phải sợ hết hồn đó. Đó mới là trả thù. Ân tiểu thư đánh chết là cũng không nghĩ tới, mình là cưỡng đoạt có được lời ca, vậy nhưng tất cả là giả dối. Vốn là muốn mượn một cơ hội này để hấp dẫn hoàng thượng, lấy được tâm của hoàng thượng. Hiện tại lời ca đã thay đổi, ý cảnh của bài hát cũng thay đổi đi. Thử hỏi Đông Phương Vân Tường làm sao có thể tiếp tục say mê được. Ân thượng thư lại càng không nghĩ tới, mình khổ tâm thiết kế lâu như vậy nhưng mà lại lộng xảo thành chuyên. Tiểu Mạn, muội thực sự là không đơn giản. Vân Khê thở dài nói, trong nội tâm không khỏi nghĩ, có phải hay không, nữ nhân vô luận có bao nhiêu đơn thuần, một khi đụng phải nam nhân mà mình thích, sẽ trở nên thông minh, có thể không chừa thủ đoạn nào đó. Nàng rất nhanh lắc đầu. Sẽ không đâu. Tiểu Mạn đơn thuần thiện lương như vậy, không nên trở thành một nữ nhân hậu cung, tranh đấu với nhau như cơm bữa. Tiểu Mạn lại khẽ đỏ mặt. Vân tỷ tỷ, đó là tỷ dạy muội, người nào phụ ta, ta liền hoàn trả gấp 10 lần. Vân Khê nhất thời không nói được gì, còn một loại cảm giác tự mình hãm hại mình. Ân tiểu thư vẫn là tiếp tục ca hát, mà Đông Phương Vân Tường đã hoàn toàn chẳng có hứng thú gì, chỉ coi nàng cùng với các vũ nữ khác giống nhau, tiếp tục vừa uống rượu vừa tán gẫu cùng với Vân Thành. Những đại thần khác cũng là không có hứng thú mà xem, mọi người rất là phối hợp cùng với nhau uống rượu tán gẫu. Ân tiểu thư bị gạt qua một bên, giống như là một vũ nữ thân phận thấp kém, thành thật vì mọi người trợ hứng mà nhảy múa. Tâm tình của nàng càng lúc càng như đùa đám, tiếng ca cũng là không có tự tin như trước. Nàng lại không thể nào tiếp tục đem ca múa biểu diễn cho xong, nước mắt ủy khuất đong đầy ở hốc mắt. Ân thượng thư đau lòng nhìn nữ nhi, lại đau khổ suy tư, đến tận cùng là chỗ nào có vấn đề. Đợi tiếng ca sắp kết thúc, từ nơi cách biệt không xa, đột nhiên truyền đến một tiếng ca linh hoạt và uyển chuyển, hát đồng dạng ca khúc, song thanh âm kia như là phảng phất đến từ thiên ngoại, làm cho lòng người hướng tới. Chỉ bởi vì nhìn người một lần, mà không sao quên được dung nhan của người, mong ước tình cờ một ngày gặp lại nhau, từ đó bắt đầu nhung nhớ. Đông Phương Vân Tường khẽ ngẩng đầu, nhìn hướng nơi xa, lần nữa từ chỗ ngồi đứng dậy, đi qua người của Ân tiểu thư, dừng bước về phía tiếng ca phát ra. Phía sau của hắn, các đại thần cũng rối rít đứng lên đi theo sau. Ân tiểu thư thấy như vậy, giận đến sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc là kẻ nào sau lưng đối địch. Ngay lúc này, nàng khiến cho hoàng thượng, người lúc này là hiến khúc, hơn nữa lại hát bài hát giống hệt, đáng ghét nhất chính là cái giọng hát của người này còn hay hơn nàng mấy lần. Chà, bây giờ phải làm thế nào? Ngài nhất định là phải giúp nữ nhi cha ra con hồ ly tinh đó. Ân thượng thư nhíu mày, vẫn còn đang đau khổ suy nghĩ, đột nhiên trong đầu hiện lên một tia sáng, cuối cùng nghĩ ra, không khỏi tức giận. Đáng hận, còn nhà đầu kia dám lừa gạt lão phu. Chả đã nói gì. Phải rồi, tại sao lời bài hát của nữ nhân kia lại không giống những gì nữ nhi hát? Ân tiểu thư nghi ngờ. Chúng ta đều bị con nha đầu kia lừa. nó chép lời ca giả cho chúng ta rồi. Sao? Lời ca giả? Ân tiểu thư tức giận tới mức giậm chân. Rốt cuộc là kẻ nào? Ta nhất định là phải làm cho nàng ta chết không được tử tế. Men theo tiếng ca động lòng người, Đông Phương Vân Tường từng bước đi về phía vách núi. Ở chỗ cao nhất của vách núi, có một nữ tử đưa lưng về phía hắn, đứng đầu gió. Thân thể có vẻ hơi gầy yếu, nhưng có một bộ dạng dịu dàng và xinh đẹp. Theo gió đưa tiếng ca, Đông Phương Vân Tường dừng bước ở phía sau cô gái, không tới khoảng cách 5 bước. Hắn không có tiếp tục tiến tới, chẳng qua là lặng lặng chăm chú nhìn vào bóng lưng kia, tâm thần lại một lần nữa bay bổng. Hắn nhất định là sẽ không nghĩ tới, trong hai người bọn hắn đứng, thực ra chỉ có một người thứ ba, nàng chính là Vân Khê. Vân Khê hai tay ôm ngực, đứng ở bên cạnh Tiểu Mạn cùng với Đông Phương Vân Tường, quả nhiên đúng như nàng dự đoán. Đông Phương Vân Tường là cũng không có nhìn thấy sự tồn tại của nàng, ngoài dự liệu chính là Tiểu Mạn biểu hiện đã hoàn toàn không ở trong khống chế của nàng nữa. Nàng ấy thực sự thông minh, nàng chẳng những là trả thù Ân tiểu thư, còn chọn thời cơ tốt nhất, dùng tiếng ca của mình hấp dẫn Đông Phương Vân Tường. Một thật một giả, một tốt một kém, phần cao thấp. Cô nương, không nghĩ tới, nhanh như vậy, đã có thể nghe được tiếng ca của cô nương. Đông Phương Vân Tường lên tiếng nói. Tiểu Mạn như cũ đưa lưng về phía hắn, lời nói nhỏ nhẹ trả lời. Là ta đã sửa lại lời ca của vị Ân tiểu thư. Đông Phương Vân Tường lại hơi sững sờ, không ngờ đến nàng sẽ thẳng thắn thừa nhận hết thảy như vậy. Thực ra thì mới vừa nãy nghe, hắn đã nghe được lời ca của Ân tiểu thư, trong lòng đã sinh ra hoài nghi. Tại sao lại phải làm như vậy? Tiểu Mạn, lần thân thể lắc lư, lại thấp giọng nói. Bởi vì, bài hát này, ta chỉ muốn tự mình hát cho người nghe. Đông Phương Vân Tường nghe thấy như vậy, khuôn mặt có một chút động, hắn có một chút chỉ độ đi nữa cũng nghe ra hàm ý trong lời nói của đối phương. Vậy, nàng có thể xoay người lại, để cho trẫm nhìn nàng một lần. Tiểu Mạn thân thể đột nhiên run bắn, bắt đầu khẩn trương. Vân Khê đang ở giữa hai người, nhìn bọn họ, nàng không muốn nhúng tay, chỉ là muốn dùng thân phận một người xem tới quan sát hai người này. Dưới vách núi, tiếng bước chân càng ngày càng nhiều, là những đại thần khác đi theo mà tới. Tiểu Mạn nghe được tiếng bước chân phía sau, cả người của nàng lại càng khẩn trương, đột nhiên lắc đầu nói. Không được, ta không có xinh đẹp, sợ rằng người sẽ thất vọng vì ta. Hết chương. Vân Khê giác ngộ niết bàn trọng sinh. Ân Thượng Thư đi theo các đại thần tới gần, thấy được một màn như vậy, hắn sinh ra một mưu kế, đột nhiên hướng về phía thị vệ hô lên. Người đâu, có thích khách, mau đem cô gái có lai lịch không rõ bắt lấy, bảo vệ hoàng thượng. Ân Thượng Thư là người phương nào? Hắn là tâm phúc của hoàng thượng, quyền cao chức trọng. Hắn la lên như vậy, một số thị vệ nghe thấy. Đúng rồi, cô gái này không rõ lai lịch, đột nhiên xuất hiện ở đây, rất là khả nghi, nói không chừng thực sự là thích khách. Mọi người rút ra bội kiếm, hướng chỗ của Tiểu Mạn ở vách núi vây quanh. Tiểu Mạn kinh hãi, trong lúc vô tình quay đầu lại nhìn, ánh mắt nhút nhát chớp chớp, vừa vặn đụng đúng phải Đông Phương Vân Tường phía sau. Ta không phải là thích khách, ta ở lại Từ Vân Am đã hơn 10 năm, không tin, ngươi có thể đi hỏi am chủ. Đông Phương Vân Tường là không lập tức phản ứng, hắn lẳng lặng đánh giá đối phương, lại khẽ lộ ra nụ cười. Không phải sợ, đã có chấm ở đây, không ai dám thương tổn tới người. Một câu nói để cho bọn thị vệ xông đến lại dừng lại cước bộ. Hoàng thượng đều nói như vậy thì bọn nào dám bắt người. Ân Thượng Thư vội vàng tiến tới. Hoàng thượng, kẻ này là ai lịch không rõ, ở chỗ này kinh động thánh giá, hãy để cho thần đem kẻ này bắt lại, tinh tế mà kiểm tra, để tránh cho có thích khách lớn vào bên trong. Đông Phương Vân Tường sắc mặt lạnh lùng, thanh âm nhạt nhạt nói. Ân Thượng Thư, khúc ca ân cô nương hát, có phải là người lấy từ vị cô nương này hay không? Ân Thượng Thư sắc mặt lại hơi ngừng lại, lộ ra ý sợ hãi. Hoàng thượng minh giám, vì thần lấy hoàng thượng thích nghe ca khúc này, vậy cho nên mới để cho tiểu nữ thỉnh giáo vị cô nương này. Vậy được, không cần phải nói nữa, lui ra. Đông Phương Vân Tường phất tay, đuổi Ân Thượng Thư. Ân Thượng Thư nhất thời sắc mặt xanh xao, mặt xám như tro. Cô nương, đã làm cho ngươi thêm phiền toái. Chấm sở giới thích bài hát này là bởi vì trong đó có ý cảnh. Đông Phương Vân Tường khẽ thở dài, lại nhìn hướng phương xa. Chấm đã từng gặp được một vị nữ tử, đáng tiếc hữu duyên vô phận, nàng mang theo con của nàng đi phương xa. Chấm không cách nào giữ lại được nàng, kiếp này sợ rằng cũng không có cơ hội nhìn thấy nàng ấy nữa. Duy nhất đó chính là im lặng mà tưởng niệm. Người ca chính là hát lên nỗi lòng của chấm. Vân Khê đáy lòng lục bộp rơi xuống. Hắn lại khổ sở như vậy. Nguyên lai là như vậy sao? Tiểu Mạn bộ dạng phục tùng, đáy lòng khẽ mất mát. Một lúc lâu, nàng lại gần câu, ngẩng đầu. cố gượng cười nói. Hoàng thượng, người chớ bi thương. Nhưng nếu như người muốn nghe ta ca hát, ta sẽ tùy thời tùy chỗ hát cho người nghe. Chỉ cần ngươi không chê ta phiền phức, vậy là được. Đông Phương Vân Tường cười nhạt. Hoàng thượng, có thể nói cho ta một chút về vị cô nương kia? Nàng ấy nhất định là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Tiểu Mạn nói. Nàng đúng là rất đẹp. Nhưng là chấm trần chính thích nhất, đó là tính cách của nàng. Có đời này không có mấy người có thể làm được yêu ghét rõ ràng như nàng. Tính cách đó, làm chấm cũng rất hâm mộ, cũng rất thưởng thức. Đông Phương Vân Tường nói. Nghe người nói như vậy, ta cũng rất hâm mộ nàng ấy. Ta từ 10 tuổi bắt đầu đã ở nơi này. Tất cả mọi người đã nói cho ta biết, ta không thể nào lúc nào cũng rời đi được. Phía ngoài sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Trong am mọi người là khi dễ ta, để cho ta làm cái này cái khác. Ta cũng không làm thì cũng rất có thể là bị đuổi ra. Ta hiện tại không có ý tưởng gì lớn. Ta chỉ có thể hy vọng tiếp tục lưu lại ở trong am, im lặng mà sống cho tốt. Không có để ý tới các đại thần phía sau, Đông Phương Vân Tường cùng với Tiểu Mạn hai người ở đỉnh vách núi không coi ai ra gì tán gẫu, cùng nhau tâm sự. Vân Khê lại từ từ lui ra, ở trong các đại thần tìm được Vân Thành. Nàng mừng rỡ không dứt, nhìn trang phục của Đường Ca, hẳn hiện tại hắn là một đại tướng quân. Không thể nào nhìn thấy Gia Gia và phụ thân, nhìn thấy Đường Ca cũng giống như vậy. Nàng nên làm như thế nào mới có thể nhắn nhủ được tin tức cho Đường Ca? Trong lúc suy tư, phát hiện ra ánh mắt của Vân Thành không nháy mắt, ngừng mắt nhìn ra thân ảnh của Tiểu Mạn. Đột nhiên hắn xoay người, đi về nơi khác. Vân Khê tò mò liền đuổi theo. Vân Thành rất nhanh ở trong đám người tìm được am chủ, hai người vừa đi vừa mật đàm. Vân Khê lại tò mò, lắng tai nghe trộm. Am chủ, ta phụng lệnh của tổ phụ, đến đây cùng với ngài hỏi thăm một chuyện. Vân Thành nói. Ta đã biết rồi, Vân tướng quân là muốn hỏi thăm về chuyện của Tiểu Mạn sao? Am chủ nói. Vân Thành mắt sáng lên. Tiểu Mạn, nàng ấy gọi là Tiểu Mạn sao? Vậy hiện tại là như thế nào? Lúc ta tới, Gia Gia là cố ý phân phó, để cho ta tới là xem nàng một chút. Tiểu Mạn thực sự là có Vân Gia có liên quan sao? Vân Khê trong lòng kinh hãi, đột nhiên lại nhớ, lúc trước ca ca đã nói, phụ thân được cấm kỵ nhất tộc có thể gặp nạn. Nói rằng trước đem nàng cùng với ca ca hai người phó thác cho người một nhà của Vân tướng quân chịu ân huệ của phụ thân. Sau đó, cấm kỵ nhất tộc quả nhiên là gặp khó khăn, ca ca bị cao thủ Vân Huyễn Điện mang về Vân tộc. Phụ thân mất tích, mẫu thân chết oan, mà nàng thì lưu lại Vân Gia. Không, xác thực mà nói, hẳn là nàng Vân Thiên Thiên, đời trước lưu lại Vân Gia. Kể từ khi Vân Thiên Thiên ở lại Vân Gia, thì nữ nhi Vân Gia chân chính của Vân Khê bỗng nhiên cũng mất đi tung tích. Sau đó, Vân Thiên Thiên bởi vì tình cảnh khó khăn, nhảy núi tự vẫn. Nàng liền tới, thay thế Vân Thiên Thiên cũng chính là thành Vân Khê bây giờ. Như vậy, vị nữ nhi Vân Gia chân chính chính là Vân Khê tự đi nơi nào? Chẳng lẽ Tiểu Mạn chính là nữ nhi Vân Gia chân chính là Vân Khê đó? Vì giữ được nữ nhi ân nhân mới không thể nào không đưa đi nàng. Nữ nhi Vân Gia chân chính tới từ Tù Vân Am, Vân Khê chân chính lại chính là Tiểu Mạn. Nghĩ đến chỗ này, Vân Khê đáy lòng bỗng dưng lạnh lẽo, chỉ nghe âm chủ nói một điều. Tình trạng gần đây của Tiểu Mạn không phải là rất tốt. Ta đang định đưa tin cho Vân Lão Tướng Quân để cho ngài tới đem Tiểu Mạn đón về. Hơn 10 năm qua, chuyện lớn hơn nữa cũng nên qua đi sao? Vân Thành thở dài nói. Ta cũng như vậy. Gần đây, nghe Gia Gia nói tới, thì ra năm đó nữ nhi mày nhị thúc căn bản là không chết, mà là bị ngầm mang đi. Gia Gia là vì muốn báo ân, không thể nào để cho thân phận nữ nhi ân nhân bị bại lộ. Người chỉ có thể gạt người nhà, đem cháu gái ruột mang đi mất. Rồi, quả thực là như vậy. Vân Khê trong lòng rung chuyển. Nhiều năm như thế, nàng chiếm cứ thân phận của Tiểu Mạn, hưởng thụ hết thảy ân tình ấm áp vốn nên thuộc về nàng, cho dù nàng chưa kết hôn mà đã có con. Ẩn cư, ở Từ Vân Nam, tị thế, cũng là Tiểu Mạn chiếu cố cho mẹ con hai người bọn họ. Vân Gia vụt một nhà vì báo ân, báo ra nhiều điều như vậy, cho dù là thiên địa đại ân huệ cũng là báo đáp như vậy đủ rồi. Nhìn lại Tiểu Mạn, từng này chừng 10 năm, cuộc sống của nàng trôi qua cũng là những thứ gì. Trong nội tâm tràn đầy áy náy, ở cảm kích của một nhà Vân Gia đồng thời, nàng đột nhiên là rất muốn vì Tiểu Mạn mà làm những thứ đó, tới bồi thường cho nàng, làm cho nàng thường hết thảy những thứ mà thuộc về mình. Vân Lão Tướng Quân là có nỗi khổ tâm, là tại hạ chiếu cố không có chu toàn, để cho Tiểu Mạn ở trong am nhiều lần gặp khỉ dễ. Ta xin lỗi sự phó thác của Vân Lão Tướng Quân. Am chủ nói. Vân Thành nhướng mày, nghĩ đến muội muội của mình bị khỉ dễ, trong nội tâm của hắn không vui, nhưng hắn là không cố nói thẳng. Tiểu Mạn, nàng hiện tại trông như thế nào? Có phải là vị cô nương đứng trên vách núi kia hay không? Mới thấy dung mạo của Tiểu Mạn, hắn là cũng cảm giác có mấy phần quen thuộc, vậy cho nên đặc biệt là chạy tới cùng với am chủ xác nhận. Am chủ gật đầu. Phải, không sai, chính là Tiểu Mạn. Vân Thành hít sâu một hơi, thực sự rất lâu ngưng mắt nhìn cô gái cùng Đông Phương Vân Tường kề vai sát cánh, lầm vào trong trầm tư. Yến tàn, Tiểu Mạn tâm tình vui vẻ đi về gian phòng, Vân Khê thật sớm đã chờ trực bên trong phòng. Vân tỷ tỷ, thì ra tỷ đã trở lại rồi, muội nói, tại sao lại không có thấy tỷ đâu? Giọng nói của Tiểu Mạn lại rất vui vẻ, khó có thể nói lên sự hạnh phúc của nàng. Vân Khê lặng lặng nhìn nàng nói. Tiểu Mạn, chuyện trước 10 tuổi, muội thực sự không nhớ. Tiểu Mạn ngây ngốc lắc đầu. Muội thực sự là hoàn toàn không có nhớ gì. Tỷ tỷ tại sao lại hỏi vậy? À, không có gì. Vân Khê chuyển đề tài. Muội tối nay thoạt nhìn là quả nhiên vui vẻ, muội hẳn là thích đương kim hoàng thượng rồi. Tiểu Mạn sắc mặt khẽ biến đổi, thẹn thùng gật đầu. Tỷ lại chê cười muội, đây là lần đầu tiên muội thích một người nam nhân đó. Vân Khê trầm mặc chốc lát. Tiểu Mạn, hiện tại cả Từ Văn Nam này chỉ có một mình muội có thể nhìn thấy sự tồn tại của ta. Ta muốn muội giúp ta một chuyện, chỉ cần muội giúp ta, ta cũng có thể giúp được muội, để cho muội có thể chiếm được tâm tình của hoàng thượng, để cho hắn tiếp nhận muội là hoàng hậu của hắn. Cảm thấy thế nào đây? Vậy tỷ muốn muội hỗ trợ muội điều gì? Tiểu Mạn nháy mắt hiện lên tia sáng. Vân Khê nói, ta nghĩ để cho muội giúp ta truyền lời cho Đông Phương Vân Tường. Bây giờ ta muốn hắn tìm ra trượng phu và con của ta. Hiện giờ hắn đã là hoàng thượng trí cao của cả Ngạo Thiên Đại Lục. Tin tưởng rằng chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, không có gì là hắn không làm được. Đông Phương... Tỷ tỷ, tỷ đã biết hoàng thượng. Tiểu Mạn ánh mắt từ từ chần chờ. Phải, có một chút giao tình thôi. Vân Khê gật đầu nói, thừa dịp bây giờ sắc trời vẫn còn sớm, muội hãy đi tìm Đông Phương một chút, giúp ta truyền lời cho hắn. Muội mới vừa rồi cùng với hắn có giao tình, tin tưởng khi muội một mình gặp khẳng định là không vấn đề gì. Tiểu Mạn có một chút chần chờ, không lập tức trả lời. Chờ Vân Khê thúc giục lần thứ ba, nàng mới gật đầu nói, ừ, vậy cũng tốt. Một đường đi theo con đường hướng chỗ Đông Phương Vân Tường ngủ lại, không tới gần cũng đã bị cản lại. Nơi này là nơi hoàng thượng ngủ, bất cứ nhàn tạp hạ đẳng không có được tới gần. Ta là có việc muốn cùng với hoàng thượng nói, mời thông báo xuống. Tiểu Mạn nói, không được, đi mau. Cho dù là các đại thần muốn được gặp hoàng thượng thì cũng phải được ngài truyền vào, đừng nói là những kẻ khác. Mau đi, nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Thị vệ nói. Tiểu Mạn lại khó xử nhìn Vân Khê, bây giờ phải làm sao? Ánh mắt của Vân Khê chợt lạnh, đột nhiên phất tay áo, một trận gió lớn xuất hiện, tách thị vệ sang hai bên. Động tĩnh vừa xảy ra rất nhiều, thị vệ bị kinh động, một đám cầm kiếm liều chết xông tới. Tiểu Mạn kinh hãi, hoảng sợ nhìn về phía Vân Khê. Đừng có sợ, dũng cảm mà đi vào trong. Vân Khê cổ vũ. Tiểu Mạn rõ ràng nhìn thấy Vân Khê chỉ cần nhẹ nhàng vung tay áo là có thể đuổi hết đám thị vệ, nàng lớn gan hơn, cất bước đi vào. Tiếng gió gào thét, không thể nào chống đỡ. Bọn thị vệ lại kinh hãi, tưởng rằng gặp quỷ, cả đám hô lên. Hộ giá, hộ giá, nhanh đi bẩm báo với hoàng thượng, có kẻ đột nhập. Người đâu, mau tới đi, ngăn cản nàng ấy. Chốc lát, lại càng có nhiều người bị kinh động hơn. Chuyện gì? Từ đám người, Vân Thanh đi ra, thấy là Tiểu Mạn thì hô. Tất cả lui ra. Cô nương, tới đây làm gì? Người có biết đột nhập nơi hoàng thượng nghỉ ngơi, người sẽ bị xử trảm hay không? Vân Thanh nhìn đường muội của chính mình, tâm tình khó nói thành lời. Tiểu Mạn lại không biết hắn, lại lắc đầu nói. Tướng quân, ta có việc muốn gặp mặt hoàng thượng. Người có thể mang ta đi gặp ngài không? Người lại muốn gặp hoàng thượng sao? Vân Thành nhíu mì, nhưng mà lại nghĩ tới vừa rồi đường muội và hoàng thượng nói chuyện với nhau. Hắn bỗng nhiên nảy sinh ra một ý nghĩ. Nếu như đường muội và hoàng thượng có duyên phận, vậy thì tuyệt. Được, vậy người đi theo ta. Theo Vân Thành dẫn đường, Tiểu Mạn thuận lợi tới gặp Đông Phương Vân Tường. Hoàng thượng, có một vị tiểu cô nương tên là Tiểu Mạn muốn gặp người. Vân Thành nói. Đông Phương Vân Tường từ bàn ngẩng lên, lại ngạc nhiên. Tiểu Mạn cô nương, người có việc gì? Tiểu Mạn thấy hắn, ánh mắt trong trẻo sáng lên. Ta... Nàng muốn nói lại thôi, lại quay đầu nhìn Vân Khê. Vân Khê nói với nàng, muội nói cho hắn biết, ta là Vân Khê, cần hắn giúp đỡ. Tiểu Mạn quay đầu, chậm rãi nói. Hoàng thượng, người có biết một cô nương tên là Vân Khê? Lời của nàng khiến cho Đông Phương Vân Tường và Vân Thành ngẩn ra. Đông Phương Vân Tường kích động đứng dậy. Làm sao người lại biết tên của nàng? Chẳng lẽ có người nói với người? Ánh mắt Đông Phương Vân Tường nhìn Tiểu Mạn nhiều hơn và vài phần đề phòng. Hắn không thích có người điều tra chuyện riêng tư. Tiểu Mạn thấy phản ứng kích động của Đông Phương Vân Tường, đáy lòng trầm xuống. Chẳng lẽ nàng đã đoán đúng, người trong lòng của hoàng thượng chính là Vân Khê. Tiểu Mạn, nằm mau nói cho hắn đi, ta đang ở ngay đây rồi. Vân Khê thúc giục. Tiểu Mạn không để ý đến Vân Khê, nàng lặng lặng đứng như đang suy nghĩ gì đó. Tiểu Mạn cô nương, tại sao lại đột nhiên nhắc lên Vân Khê? Cô nương có tin tức gì của nàng? Ánh sáng hiện lên trong mắt của Đông Phương Vân Tường, hắn rất hy vọng. Tiểu Mạn, muội là còn chần chừ gì nữa, mau nói cho hắn biết ta đang ở đây. Vân Khê vội la lên. Dưới sự thúc giục của mọi người, Tiểu Mạn chậm rãi ngẩng đầu, lại tươi cười nói. Vừa rồi, nghe hoàng thương nhắc đến người trong lòng. Sau khi ta trở về đột nhiên nhớ tới, 8 năm trước, ở trong Tử Vân Am, có một vị tỷ tỷ. Nàng mang thai sau đó tới đây. Tên của nàng là Vân Khê, có một chút tương tự với nữ tử hoàng thượng miêu tả. Nếu như hoàng thượng muốn nghe chuyện liên quan đến nàng, ta có thể nói cho người. 8 năm trước, Tử Vân Am. Phải rồi, trong nghe nói nàng đã từ Tử Vân Am vài năm, sinh ra Tiểu Mặc Lời trong này. Có vẻ đúng là người ngươi đã gặp nàng, sống cùng với nàng vài năm, có phải không? Đông Phương Vân Tưởng vui vẻ. Phải, Vân Tỷ Tỷ là một nữ tử rất đặc biệt, giống hệt như hoàng thượng đã nói. Ta còn giúp nàng ấy chăm sóc đứa bé. Chúng ta sống cùng với nhau 5 năm, không có giấu nhau điều gì. Chúng ta là bạn tốt của nhau. Tiểu Mạn mỉm cười. Vân Thành nghe thấy như vậy tâm tình phấn chấn, hắn gia nhập vào cuộc nói chuyện. Hóa ra người biết Vân Khê, quả nhiên là duyên phận. Ba người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, chỉ có một mình Vân Khê tâm tình như rơi vào đáy cốc. Đây là tự làm bậy không thể sống sao? Nàng là thay đổi Tiểu Mạn đơn thuần, khiến cho mụi ấy học được cách tự tranh thủ bản thân, ai ngờ lại tự gây ra phiền toái cho mình. Giả nhân giả nghĩa, khéo dùng âm mưu này vẫn là Tiểu Mạn ngây thơ, đơn thuần mà nàng biết lúc đầu. Hay là nữ nhân một khi đã yêu thương vì bảo vệ tình yêu của chính mình mà không từ thủ đoạn. Nàng đột nhiên hiểu được, có lẽ đó mới chân chính là kiếp nạn của nàng. Những thứ nàng chiếm được, bây giờ phải trả lại. Khi nói chuyện, đôi lúc Tiểu Mạn ngẫu nhiên quay đầu, trộm ngắm nhìn phản ứng của Vân Khê. Vân Khê hờ hứng đứng một bên, nàng hẳn là phải vạch trần Tiểu Mạn, hoặc là dùng võ lực đánh nàng ta, nhưng mà nàng không muốn làm vậy. Bởi vì nàng đã chiếm thân phận của nàng ấy, khiến cho Vân gia phải hy sinh con cháu của mình để bảo vệ cho nàng. Nàng phải báo ân, phải trả lại ân tình đó. Trên đường về, Tiểu Mạn cẩn thận nhìn Vân Khê. Vân tỷ tỷ, nhất định là đang trách muội có phải không? Muội làm như vậy, đúng là vì tư tâm. Muội rất thích hoàng thượng, muội không muốn để cho tỷ cướp hắn đi của muội. Vân tỷ tỷ, tỷ đã có chồng và có con rồi, căn bản là vô tình với hoàng thượng. Vậy thì tại sao lại muốn xuất hiện trước mặt của hắn? Tỷ không biết cho hắn hy vọng, rồi lại tiêu diệt hy vọng của hắn như vậy là tàn nhẫn. Vân tỷ tỷ, muội xin tỷ đó. Nếu như tỷ không thích hoàng thượng, vậy thì tỷ hãy cướp đi. Đừng có khiến cho hắn ôm hy vọng về tỷ. Vân Khê yên lặng nghe lời mà nàng ta nói, khóe miệng lại cười lạnh. Người xấu là nàng, nàng hẳn là phải ra đi. Tiểu Mạn, ta có thể đi, nhưng người hãy nhớ cho kỹ. Mặc kệ trước kia ta nợ ngươi điều gì, lúc này chúng ta đã thanh toán xong rồi. Tiểu Mạn nghi hoặc, lại khó hiểu nhìn nàng. Vân Khê lạnh lùng cười, lại đột nhiên chuyển động, cuồng phong nổi lên. Lúc trận gió biến mất cũng là không thấy bóng dáng của nàng nữa. Tiểu Mạn ôm ngực, lại ngó nhìn xung quanh, xác định chắc chắn là Vân Khê đã rời đi, nàng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không lâu sau, bên người có tiếng gõ cửa. Tiểu Mạn cô nương, ta là Vân Thành, ta có thể nói chuyện với cô nương có được không? Vân tướng quân. Tiểu Mạn mở cửa, nhìn khách không mời bà tới, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiểu Mạn, ta là đường ca của muội, hãy nghe cho rõ những lời mà ta sắp nói. Sau khi Vân Khê rời ra khỏi Tử Vân Am, nàng trái phải lo nghĩ, hiện giờ không biết nên đi về đâu. Nếu như bàn về khả năng tìm người, toàn bộ Ngạo Thiên Đại Lục này ai có thể so sánh với Đông Phương Vân Tường. Nàng cũng có thể đi tìm phụ thân cùng với gia gia hỗ trợ, nhưng hiện giờ nàng không cách nào nói chuyện được với bọn họ, biểu đạt ý tứ của mình, cuối cùng là vẫn không nghĩ được. Người có thể giúp mình thì lại không muốn giúp, người không thể nào giúp nàng thì lại có tìm đến vô ích. Rốt cuộc là nàng là được nếm tư vị cùng đường. Mẹ, rốt cuộc là đang ở đâu? Không phải là đã nói sẽ theo con, giúp con vượt qua khó khăn cuối cùng hay sao? Tìm một nơi im lặng, nàng lại ngồi xuống, muốn tìm mẹ từ trong mộng. Mẫu thân đang ở đâu vậy? Hô vài lần, từ xa truyền đến giọng nói. Khê Nhi, ta ở đây. Giọng nói phá nước mà ra, Vân Khê thấy từ trong hồ nước lao ra một người, chính là mẹ của nàng. Tại sao mẹ lại xuống đáy hồ? Khó trách nàng không tìm được người. Mẹ, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Vân Hy thở gấp, từ trong hồ bơi vào bờ, sắc mặt trắng bệch. Mẹ không thể áp chế được lực lượng của ác mộng nữa. Vừa rồi quyết chiến với nó mấy trăm hiệp, mẹ miễn cưỡng ép nó xuống đáy hồ. Mau tới đây, mẹ sợ là không còn biện pháp ngăn chặn được nó. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Chẳng lẽ thực sự là không còn biện pháp? Vân Khê lo lắng hỏi. Vân Khê đánh giá. Vân Hy đánh giá con gái một lượt, lại thầm thở dài. Cái gì phải đến, sẽ phải đến. Năm đó, mẹ cũng đã trải qua chuyện như con. Hồn phách rời khỏi thân thể, lầm vào trong ác mộng đầy phức tạp. Hiện giờ con có hai lựa chọn. Thứ nhất là tiếp tục tu luyện thức cuối cùng của tàn hoa bí lục, vượt qua cửa ải cuối và đánh bại ác mộng. Thứ hai, làm giống như mẹ lúc trước, tìm một lỗ hổng của thời không, mau quay về hiện đại. Vân Khê không một chút lận do dự. Không được, con không quay về được, con muốn ở lại. Chồng ở đây, hai đứa con ở đây, nơi này là nhà của con, tuyệt đối không thể nào quay về được. Mẹ cũng sớm biết con sẽ nói như vậy. Vân Hy rũ mắt, suy tư lại một hồi rồi nói. Con gái, cứ yên tâm, mẹ sẽ bảo vệ cho con đến cùng. Vân Khê ôm cổ của mẹ, lúc nàng cô đơn, bất lực nhất thì vẫn còn có mẹ bên cạnh, nàng đã thỏa mãn lắm rồi. Phải, con biết, mẹ hiểu con nhất. Phải rồi, mẹ, ngọc bích của mẹ đâu, con muốn nhìn xem Thiên Tuyệt đang ở đâu. Vân Hy khó xử. Vì trấn trụ ác mộng, mẹ đã phải dùng ngọc bích là vũ khí phòng ấn, để cho nó xuống đáy hồ rồi. Tại sao lại vậy? Đột nhiên con là bị đưa tới Tử Vân Am, Thiên Tuyệt nhất định là sẽ lo lắng, con là phải mau chóng tìm cách liên lạc với mọi người mới được. Mà phải rồi, mẹ có biết vì sao con lại quay trở về Tử Vân Am? Tại sao không phải là nơi khác, mà lại là Tử Vân Am? Lúc con xuyên qua là cũng đến đúng nơi này, hiện tại cũng là tới đây. Thực sự là trùng hợp. Hơn nữa, tất cả mọi người đều không thể nào nhận biết được sự tồn tại của con, và chỉ có mỗi Tiểu Mạn nhìn thấy con. Đó là tại sao? Mà Tiểu Mạn chính là con cháu thực sự của Vân gia. Vân Khê trong đầu lại đầy nghi vấn. Vân Hy suy tư, lại bí hiểm nói. Chuyện này có rất nhiều nguyên nhân. Bản thân xuyên qua thời không hẳn lại phải có thiên lý tồn tại, cũng như là hiệu ứng cánh bướm con đã học ở hiện đại. Cánh bướm khẽ rung chuyển, thiên nhiên rất có thể sinh ra một loại phản ứng dây chuyền. Có nhân, tất nhiên phải có quả. Còn lại xuất hiện ở nơi này một lần nữa, lại vì gặp vị tiểu cô nương Tiểu Mạn này. Nói như vậy, giữa hai người hẳn là có duyên phận đặc biệt. Con xuyên không mà tới, chiếm cứ thân thể của Vân Thiên Thiên vốn đã rời đi khỏi thân nhân thế, sau đó lại cướp đi thân nhân chính thống thuộc về Vân Khê. Con được trời hậu đãi, chiếm hết chỗ tốt. Nhưng xong, thế gian này luôn tồn tại công bình, trăng tròn lại phải khuyết, thiên đạo phải luân hồi. Thu thập tàn hoa bí lục, thực ra thì cũng có đạo lý như vậy. Thế gian chưa từng có chuyện thập toàn thập mỹ. Khi con người trên đỉnh, nhận hết mọi chuyện tốt đẹp, thì con sẽ phải lưu ý. Nói không chừng, tai họa sẽ gặp phải đã tới. Vân Khê nghe lời nói của mẹ, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang, có cảm giác chợt hiểu ra. Mẹ à, con nghĩ rằng con đã có thể lĩnh ngộ được thức cuối cùng trong tàn hoa bí lục. Vân Hy mắt sáng rực, mong đợi nhìn về phía con gái. Vậy, mau nói với mẹ, con lĩnh ngộ ra điều gì? Mẹ nghiên cứu nhiều năm như vậy mà vẫn không thể nào lĩnh ngộ ra phương pháp tu luyện. Vậy, số của là gì? Vân Khê loan thần, thần bí cười một tiếng, sau đó nói ra bốn chữ. Là Niết Bàn Trọng Sinh. Hết chương. Hết tập 221. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Tạm biệt, hẹn gặp lại trong tập 222 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc.